Tu La Vũ Thần, chương 2721, Chí Bảo Biến Hóa 9. Góc truyện audio.com. Đạo này vết rách, giống như là người dùng một cái cự kiếm, cho đâm thủng qua một dạng. Bất quá vết rách cũng không phải là rất lớn, chỉ có dài 10 mét, chỗ rộng nhất cũng chỉ có chừng 2 mét. Cổ quái nhất là, Sở Phong sử dụng thiên nhãn, vậy mà nhìn không thấu lấy vết rách sâu bao nhiêu. Cũng nhìn không ra cái này cả vùng đất vết rách thông hướng nơi nào. Đây là một cái không biết chi địa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái kia gọi về thuế biến bí cảnh vòng tay lực lượng. Chính là tới từ cái bên trong vết rách, bá đột nhiên, Sở Phong bàn tay vung lên, lập tức một đạo vũ lực quét ngang mà ra, lướt vào cái kia vết rách chung quanh. Sở Phong là muốn dùng lực lượng của mình mạnh mẽ đem đạo này vết rách cho phách chảm mở. Chỉ cần cái này vết rách biến lớn, một cách tự nhiên cũng liền có thể thấy rõ ràng cái này vết rách bên trong một chút tình huống. Chỉ là làm sao, Sở Phong đạo này chảm kích xuống dưới về sau, phương này thổ địa vậy mà không có một tia biến hóa. Không thích hợp, nơi này thổ địa làm sao như thế kiên cố. Sở Phong, nơi này tuyệt đối không phải nơi tầm thường. Hạ đi xem một cái, làm không tốt bên trong có cái gì mở ám, bất quá nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận, nếu là có cái gì không đúng kình, lập tức đi ngay, khi phát hiện, cái này trên đất vết rách, không thích hợp về sau, nữ vương đại nhân lòng hiếu kỳ lập tức hiện ra tới. Chỉ bất quá, nữ vương đại nhân lại vẫn lo lắng Sở Phong an nguy, cho nên mới sẽ nhắc nhở Sở Phong. Nếu là phát hiện không hợp lý, liền lập tức rời đi. Giờ khắc này, Sở Phong thì là có miệng nói không ra. Kỳ thật hắn rất muốn nói. Phần này bị tất cả, đã sớm không được bình thường. Chỉ là Sở Phong không thể nói. Bởi vì hắn cũng rất muốn đi vào tìm tòi hư thực. Nếu là nói, nữ vương đại nhân sợ là vô luận như thế nào, cũng sẽ không để hắn mạo hiểm như vậy. Nói thật, chỗ sâu dạng này tùng lâm chỗ sâu, nhìn lấy dạng này một vết nứt, Sở Phong thực sự cảm thấy, đây không phải là một vết nứt, càng giống là thông hướng địa ngục một cái cửa vào. Nhưng là Sở Phong không có lựa chọn khác, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ Sở Phong một mực tin chắc, kỳ ngộ là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cho nên Sở Phong cũng không có thừa, mà là trực tiếp nhảy vào này bên trong vết rách. Nhưng là Sở Phong, cũng không có nhảy đi xuống, bởi vì hắn thực sự không dám, vạn nhất trong này thật sự có cái gì cơ quan lời nói. Sở Phong trực tiếp nhảy đi vào, vậy nhưng thật sự là tìm cái chết, cho nên Sở Phong, là nắm lấy bên dưới vách đá đi, tiến vào bên trong. Sở Phong thiên nhãn mấy người giới linh sư thủ đoạn, vẫn như cũ không cách nào sử dụng, nơi này. Giống như là có thể che đậy tất cả cảm ứng thủ đoạn một dạng. Sở Phong chỉ có thể theo dựa vào ánh mắt của mình tiến lên. Đáng nhìn khoảng cách quá ngắn. Sở Phong đủ khả năng thấy thị lực phạm vi. Chỉ có chỉ là khoảng 30 mét. Hơn nữa tiến vào trong này về sau. Loại kia cảm giác quỷ dị. Càng nhiều, Sở Phong có thể cảm giác được. Thân ở nơi đây, giống như là có vô số con mắt đang nhìn mình một dạng. Thế nhưng là rõ ràng chung quanh không có thứ gì. Bất quá, Sở Phong kỳ thật cũng có chút không xác định. Dù sao lúc ở bên ngoài, Sở Phong thiên nhãn cùng sức cảm ứng là có hiệu. Thế nhưng là thân ở nơi đây, là vô hiệu. Sở Phong phán xét tiêu chuẩn. Chỉ có mình cái này song mắt thường, mà mắt thường đáng nhìn khoảng cách lại ngắn như thế. Thế nhưng loại bị ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, lại mãnh liệt như thế. Sở Phong thời gian dần trôi qua thậm chí đều cảm thấy. Thực sự có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú mình. Đồng thời, càng là đi xuống dưới. Cái này vết rách liền càng lúc càng lớn rõ ràng từ bên ngoài nhìn. Chỉ là một đạo nhiều nhất rộng 2 mét, trường mười mấy thước vết rách. Nhưng là bây giờ, Sở Phong đã trải qua nhìn không thấy đối diện vách đá. Lại thêm nơi đây sâu không thấy đáy. Cái này nhất định chính là một tòa chân chính thâm nguyên. Nơi này nhất định chính là thâm nguyên a, quá sâu đi. Nữ vương đại nhân phát ra một tiếng cảm khái. Đản Đản, ngươi nói thế nào Thâm Nguyên linh tộc? Vì cái gì gọi Thâm Nguyên linh tộc? Sẽ không phải cùng cái này Thâm Nguyên có quan hệ à? Sở Phong hỏi. Rất có thể, nơi này chính là Thâm Nguyên linh tộc chân chính ở lại chi chỗ đây. Nữ vương đại nhân nói ra, nghe được lời này, Sở Phong vậy mà cảm nhận được thấy lạnh cả người, ngay cả hắn lông tơ đều là chuẩn bị dựng thẳng lên. Nơi này đơn giản cho người cảm giác, đơn ninja giản giống như là địa ngục, nếu là Thâm Nguyên linh tộc, từ một chỗ như vậy đi ra, vậy hiển nhiên không phải ma tộc, chắc cũng là yêu vật, nhưng là dựa theo Sở Du Viễn nói. Thâm Nguyên linh tộc là một loại phi thường xinh đẹp chủng tộc, nam tuấn nữ đẹp, trên người càng là có khí chất đặc biệt, bẩm sinh, liền cho người một loại tiên nhân khí chất. Sở Phong có thể nghĩ tới, chính là tổ võ hạ giới viễn cổ tinh linh, nhưng là như vậy chủng tộc, hiển nhiên lại cùng ma tộc cùng yêu vật không dính dáng. Bởi vì bọn hắn nhìn qua thật sự là quá thường tâm duyệt mục. Bất quá kỳ thật, Sở Phong trước kia cũng đã từng hỏi qua, liên quan tới lai lịch của Thâm Nguyên linh tộc, bởi vì Thâm Nguyên cái từ này, dù sao cũng là đại biểu cho sâu trong lòng đất, cái này cùng từ trên trời giáng xuống tiên tử, có thể hoàn toàn là hai khái niệm, chỉ là đáng tiếc, Thâm Nguyên linh tộc sự tình quá xa xưa, đồng thời cũng không người biết, cái này Thâm Nguyên linh tộc đến tột cùng đến từ nơi nào. Dù là tại Thâm Nguyên linh tộc thống trị đại thiên thượng giới thời điểm, cái này linh tộc thánh địa, cũng là tất cả mọi người cấm khu, đồng thời Thâm Nguyên linh tộc từ trước tới giờ không đem khách nhân đưa vào linh tộc thánh địa. Cho dù có sự tình định ngay hẹn, cũng là tại thánh địa bên ngoài, cho nên, cơ hồ không có người từng tiến vào Thâm Nguyên linh tộc. Tối đa cũng chính là từ bên ngoài, thưởng thức một chút cái này linh tộc thánh địa cảnh đẹp. Cảm thụ một chút từ linh tộc thánh địa chỗ tản ra. Cái kia tương đối nồng nặc năng lượng thiên địa, cái này Thâm Nguyên linh tộc, đến cùng lai lịch như thế nào đâu sẽ không phải thật là từ này trong vực sâu bò ra tới chủng tộc a giờ phút này. Sở Phong càng phát bất an, cái kia giơ lên lông tơ, vậy mà không cách nào trấn an, bởi vì sâu trong lòng đất đồ vật, Sở Phong cũng đã gặp không ít. Tỷ như đã từng kém chút hủy diệt tổ võ hạ giới nham tương đế quân. Cái kia chính là đến từ sâu trong lòng đất tồn tại. Còn nữa, bị phong tồn tại đệ đệ chỗ sâu viễn cổ mãnh thú. Cũng đều là giết người không chớp mắt đồ tể. Cho nên, Sở Phong đối với sâu trong lòng đất sinh vật ấn tượng. Đều rất không tốt. Ông đúng lúc này, Sở Phong cảm giác trong tay mình thuế biến bí cảnh vòng tay. Xảy ra kịch liệt rung động, cùng lúc đó, Sở Phong có thể cảm giác được, từng đạo lực lượng kỳ dị, đang ở từ sâu trong lòng đất tràn ra, bị cái này thuế biến bí cảnh vòng tay hấp thu. Đản Đản, ta đây thuế biến bí cảnh vòng tay có biến hóa, thấy không, nơi này có lực lượng nào đó, có thể bị nó hấp thu. Ta cảm giác được, ta đây thuế biến bí cảnh vòng tay phảng phất tại thức tình. Sở Phong mừng rỡ như điên, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.